Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1275, chương 1275, cường thế phá dỡ hoạt động. Nguyệt thần bị ép ra tô hành vi nghệ thuật, có thể gọi tắt là Nguyệt thần cái chết. Cái này sự tình cho rất nhiều chạy đến trợ giúp quân vương, mang đến to lớn xung kích. Từ đây tại mảnh này đất đai bên trên xúi dục cùng bốc lên chiến tranh chí cao người biến mất. Đại địa sắp nghênh đón thống hợp thời đại, mà bọn hắn cũng đem chính mình chiến lợi phẩm lại một lần nữa treo ở trên giá chữ thập. Ô Lỗ Khắc Vương cùng Ô Đồ Hách Gia Nhĩ tướng quân hợp thành 7 cái giá chữ thập bên trong hạng 4 cùng hạng 5. Mắt thấy là phải tập hợp đủ 7 cái giá chữ thập. Tiếp đó triệu hoán đinh đầu thất tiễn thư tiến hành cầu nguyện. Nguyệt thần tân, cái này nhất định là hắn. Cùng trong thần miếu cung phụng bộ dáng giống nhau như đúc. Ta trước đó đã từng cho người khố đề chi vương thượng qua cống. Gặp qua hắn điêu khắc. Bộ ngực hắn xuất hiện động lớn. Bị người từ đó xuyên qua. Trái tim cùng xương cốt đều biến mất không thấy. Cái này lực lượng cực mạnh. Đây là thiên phương chi chủ làm ra sao? Làm cho người chấn sợ. Cao sơn chi thần cùng đại phong chi thần không ở nơi này. Bọn hắn chu diệt cơ thập sau đó không có tới đến nơi đây. Quân vương đối cái này sự tình cảm thấy không hiểu. Đại nghệ nhưng là nói, xem ra bọn hắn đối với mình chủ thần có được tuyệt đối tự tin. Khả năng bọn hắn cũng không nghĩ tới Nguyệt thần tân lại bị A Tái cho xử lý. Khi chí cao thần chết đi sau đó, hai người thế tất yếu bắt đầu tranh đấu. Ai cũng không thể thuyết phục ai. Cũng không dám đến nơi này báo thù. Cũng không dám lưu lại tại cái khác thành bang. Vì vậy liền bắt đầu giải thể. Chấm ngoặc kép. Đại nghệ nhìn về phía Văn Mệnh. Văn Mệnh gật đầu. Đúng. Có một người đè ép bọn hắn. Bọn hắn mới có thể một lòng. Không thì liền sẽ phân liệt ra đến. Đây chính là cái gọi là hình tam giác đều có tính ổn định. Chát cách La Tư Sơn. Ngưu đầu nhân chưa từng nghĩ tới lại nhanh như vậy đi tới trên ngọn núi này. Đế Giang ở phía sau. Bốn gà con ở bên cạnh. Vân Tái ở bên trái. Ngưu đầu nhân mồ hôi lạnh ứa ra. Tại trên núi cao lập tức biến thành băng tinh. Hắn toàn thân trên dưới một mảnh trắng xóa. Cô cô cực kỳ chi kỷ vỗ vỗ hắn. Tiếp đó hắn liền bắt đầu mồ hôi rơi như mưa. Vân Tái. Người thế nào toàn thân ướt đẫm? Ngưu đầu nhân vội vàng giải thích. Mẫu thân của ta sinh ta thời điểm liền nói ta xuất mồ hôi nhiều. Vân Tái. Đúng rồi. Mẫu thân ngươi để á mã đặc còn tại trong địa lao giam giữ đâu? Còn có. Ngươi có phải hay không không biết ân lợi nhĩ phòng nhỏ ở đâu? Ngưu đầu nhân trong nháy mắt cảm giác chính mình đi tới liên quan đến sự sống chết ngã tư đường. Thế nhưng Vân Tái cũng không có đối với hắn hỏi tội ý tứ. Quên đi, người cũng chỉ có thể biết rõ điểm ấy tin tức. Cuối cùng xem như thủ hạ. Ta xem Nguyệt thần cũng không phải loại kia lời gì đều hướng ra phía ngoài nói người. Cuối cùng chúng ta là xuất phát từ tâm can giao tình. Ngưu đầu nhân, xuất phát từ tâm can. Xuất phát từ tâm can giao tình. Là như thế này giải thích sao? Người thật đem hắn trái tim rút a. Bất quá, không bị hỏi tội, điểm này vẫn là để Ngưu đầu nhân nhẹ nhàng thở ra. Mắt thấy Vân Tái tại chính mình tìm kiếm, Ngưu đầu nhân lập tức nói, mặc dù ta không biết ân lợi nhĩ phòng nhỏ ở nơi nào. Thế nhưng Cao Sơn Chi Thần Mạt Thụy Khắc cùng Đại Phong Chi Thần Ai Lợi Nhĩ nhất định biết rõ cái kia phòng nhỏ ở nơi nào. Ta từng nghe qua bọn hắn trò chuyện qua cái này sự tình. Nghe nói Nguyệt thần nếu như chết rồi, hắn thần lực có thể sẽ trở lại tòa kia phòng nhỏ. Thế nhưng có được ân lợi nhĩ thần lực Nguyệt thần là sẽ không bị giết chết. Nhằm vào hắn công kích là vô hiệu. Chấm ngoặc kép. Vân Tái nhớ tới. À, chính là loại kia tràn đầy cùng hao tổn lực lượng sao? Hắn có thể bóp méo công kích mình. Nhưng cực kỳ đáng tiếc. Nếu như không có gặp phải ta mà nói, nhằm vào hắn bất kỳ cái gì công kích, xác thực đều là vô hiệu. Vân Tái cố ý tăng thêm bất kỳ cái gì hai chữ giọng nói. Điều này làm cho Ngưu đầu nhân ngượng ngùng cười. Xác thực, Nguyệt thần hiện tại đã chết. thoạt nhìn cũng không phải là bất kỳ cái gì công kích đều đối với hắn vô hiệu. Chấm ngoặc kép, Vân Tái, bất kỳ lực lượng nào sinh ra đều có nó ngọn nguồn. Hắn vô địch là bắt nguồn từ thiên đường chi môn khí. Hết thảy đều quấn không ra ngũ hành lục khí biến hóa. Mà loại biến hóa này có thể để cho ngũ hành lục khí lực lượng vô hiệu. Lại không có nghĩa là đối bọn chúng kéo dài mặt khác lực lượng cũng vô hiệu. Cốc trên đời không có tuyệt đối vô địch, chỉ có đối lập vô địch. Nguyệt thần vô địch thần thoại đã bị phá trừ. Ngưu đầu nhân cũng biểu thị, người xử lý Nguyệt thần, người nói cái gì chính là cái gì. Người cho dù nói hắn là món ăn chó, người cũng là đúng. Có lẽ cái này đồ vật có thể để cho chúng ta tìm tới ân lợi nhĩ phòng nhỏ. Vân Tái lấy ra một thanh trường kiếm màu bạc. Đây là Nguyệt thần bảo kiếm. Hiện tại thuộc về Vân Tái vốn có. Hướng trong kiếm rót vào thiên huyền chi khí. Rất nhanh phía trước hàn khí liền không cách nào ngăn trở hai người. Ánh trăng ôn nhu, chỉ dẫn thông hướng trong núi phòng nhỏ con đường. Cảm giác được chủ cũ lực lượng sao? Đế quân chi mâu có thể đem ta nhận lầm là đế quân. Trăng non ngân kiếm, loại này cấp bậc vũ khí. Tự nhiên cũng có thể cùng Nguyệt thần còn sót lại thần lực sinh ra liên hệ. Theo cái kia mảnh, không có hàn khí thiên địa hành tẩu. Tại phía trước đất tuyết cùng trong sơn cốc, đột ngột xuất hiện một cái nhà gỗ nhỏ. Nó lẳng lặng đứng tại phía trước. Đầu gỗ hẳn là một loại nào đó không là Vân Tái chỗ biết được thần mộc chế thành. Cái này rất bình thường. Từng cái địa phương đều có đủ loại chức năng bất đồng thần thụ. Mà bọn chúng điểm giống nhau ngay tại ở cực kỳ kiên cố. Chỉ là lúc này, cái kia phòng nhỏ nơi xa, xuất hiện rất nhiều ma thú. Bọn hắn tụ tập lại, như dòng lũ, thanh thế to lớn, mà còn mỗi một cái đều tràn ngập mùi máu tanh. Trước cửa phòng nhỏ, đứng đấy một người, hắn thấy được Vân Tái xuất hiện. Đầu tiên là chấn kinh, sau đó thần sắc liền dữ tợn. Ngươi, ngươi vậy mà tìm được nơi này đến. Nguyệt thần lực lượng không có hoàn toàn trở lại, ngoại trừ tiêu hao hết bộ phận bên ngoài. Nguyên lai còn có một bộ phận tồn tại chuôi này ngân kiếm bên trên. Các ma thú, giết hắn, giết chết hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn tới gần phòng nhỏ. Ta mới là đời tiếp theo chủ thần. Quyết không cũng đem thiên mệnh thần bài chắp tay tặng cho hắn. Ngưu đầu nhân lỗ tai giật giật, nghe được người kia gào thét, lúc này vỗ đầu một cái, kinh hãi nói, cái kia phòng nhỏ bên trong, nguyên lai là đặt vào ân lợi nhĩ thiên mệnh bài. Ân lợi nhĩ có thiên mệnh bài, được đặt tên là Tép Le, nghe nói là chứa đựng nhiều người thần lực lượng bảo vật. Có được thao túng bốn mùa cùng bạo phong lực lượng. Đồng thời còn có thể bóp méo vạn vật, có thể dùng đối với hắn tất cả công kích đều trở thành vô hiệu. Nguyệt thần lực lượng, đến từ Tép Le, Vân Tái cũng là cười một tiếng. Mà lại, xem ra mỗi một đời chủ thần sau khi chết, lực lượng đều sẽ trở lại thiên mệnh bài bên trong, chờ đợi đời tiếp theo truyền thừa. Trước mắt cái này thần là ai? Nghĩ muốn kế thừa ân lợi nhĩ cùng Nguyệt thần lực lượng. Ngưu đầu nhân chỉ vào hắn, cao sơn chi thần Mạt Thụy Khắc, hắn là Nguyệt thần thứ nhất tay chân, đồng thời cũng là người khố để chỗ sùng bái chăn nuôi chi thần. Cao sơn chi thần Mạt Thụy Khắc lúc này chỉ huy ma thú quân đoàn xông về trước phong. Những ma thú này hung hãn không sợ chết, toàn bộ là hắn chỗ thuần dưỡng quái vật, mà lúc này, bốn gà con liền phải đứng ra hiện ra uy phong, không được hiển hóa kim ô chân thân. Nơi này là núi tuyết, nếu như tuyết đều bị các ngươi hòa tan, sẽ cho ngoài núi tạo thành đại hồng thủy. Vân Tái tiến hành nhắc nhở, đồng thời nhìn xem bốn gà con tại ma thú bên trong đại sát tứ phương. Chính mình nhưng là một tay cầm mâu, một tay nhấc kiếm, mà cao sơn chi thần Mạt Thụy Khắc trên mặt hiện ra dày đặc e ngại chi sắc. Hiển nhiên, hắn đã biết rõ Nguyệt thần chết tại Vân Tái trong tay sự tình. Chờ một chút. Chúng ta có thể không khai chiến. Ân lợi nhĩ phòng nhỏ nếu như có thể mở ra. Thiên mệnh bài lực lượng. Chúng ta một người một nửa thế nào? Mạt Thụy Khắc ý đồ cùng Vân Tái thương lượng. Vân Tái trực tiếp tiến hành cự tuyệt. Nghe không sai. Thế nhưng ta cự tuyệt. Ta A Tái cả đời này. thích nhất hướng tự cho là đúng người nói không? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.